Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 81 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã vượt qua được cái tòa tháp thứ 8 và lúc này bước vào tòa tháp thứ 9. Và liệu rằng câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 81 phần B có tựa đề Sử dụng sức mạnh của Trần Long. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có thể nói, độ khó khi mà ở tầng thứ 8 đã là cực hạn của Diệp Viễn. Và nếu như mức độ tăng thêm một lần nữa, e rằng Diệp Viễn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Thế nhưng, độ khó ở tầng thứ 9 chắc chắn là sẽ không chỉ nhịn hơn một chút ít so với tầng thứ 8. Với trình độ ý cảnh hiện giờ của Diệp Viễn vẫn không có thể nào vượt qua được, thì còn ai có thể là vượt qua được chứ? Trước khi là những cường giả thần vương ép cảnh giới của mình để vào Hạo Thiên Tháp, bằng không thì sẽ khó ai có thể vượt qua. Rốt cuộc chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này đã nghĩ gì khi mà tạo ra cửa ải không có thể nào vượt qua được như vậy? Tuy rằng dùng để kiểm tra thực lực của người tham gia, thế nhưng cũng có nghĩa là gì khi mà nhiệm vụ vượt quá khả năng của tất cả mọi người. Diệp Viễn bất giác cảm thấy hoảng loạn. Hắn lôi hết toàn bộ quân át chủ bài của mình ra, thế nhưng vẫn chẳng thấy có chút hy vọng nào để mà có thể vượt qua được ai sắp tới. Rốt cuộc là cái người mặc đồ đen đó muốn mình ở đây bế quan để mà cảm ngộ điều gì chứ? Lẽ nào... Diệp Viễn chợt nhận giật mình khi mà nghĩ ra một điều gì đó. Cái người mặc đồ đen đó nói, bản lòng phá thiên trường, sử dụng sức mạnh của Trần Long. Hơn nữa, uy lực của Trần Long cũng tương đương với Trần Ý Vô Thượng. Trần Ý Vô Thượng buộc võ giả phải cảm ngộ, còn sức mạnh của Trần Long thì lại chỉ cần tới sức mạnh của huyết mạch. Long huyết được Diệp Viễn luyện hóa, sớm đã tiến hóa lên tới cấp bậc thần thú. Uy lực của huyết mạch lúc này cũng đã trở nên rất mạnh. Nếu như mà sử dụng sức mạnh Trần Long để mà đối phó lại với bản Long Phá Thiên Trưởng. Người mặc đồ đen đó còn nói, nếu như tu luyện bản Long Phá Thiên Trưởng đến cảnh giới cao nhất, còn có thể phá nát cả trời xanh. Vì vậy, cũng đủ thấy sức mạnh khủng khiếp của nó tới mức nào. Nếu như bản thân có thể tu luyện thành công cái võ kỹ này. Diệp Viễn chỉ nghĩ đến đây thôi, cũng đã cảm thấy hưng phấn. Vì thứ mà người mặc đồ đen đó muốn Diệp Viễn lĩnh ngộ, đó lại chính là bản Long Phá Thiên Trường. Diệp Viễn trở nên bình tĩnh hơn khi mà đã suy nghĩ thông suốt điều này. Nhưng muốn lĩnh ngộ được bản Long Phá Thiên Trường lại là cái chuyện đơn giản như vậy sao? 10 ngày, cái người mặc đồ đen đó cũng đánh giá mình quá cao rồi. Diệp Viễn cười khổ. Người mặc đồ đen chỉ sử dụng đúng 2 lần bản Long Phá Thiên Trường sẽ là quá khó để mà Diệp Viễn có thể cảm ngộ nếu như mà chỉ dựa vào hồi tưởng. Đơn giản là vậy, thế nhưng rõ ràng đây chính là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn không có từ bỏ suy nghĩ này. Hắn nhanh chóng nhớ lại từng động tác của người mặc đồ đen. Diệp Viễn bắt đầu mô phỏng lại động tác của hắn ta, sau đó liền thi triển bản Long Phá Thiên Trường. Một kích không hề có sức lực, không có tạo ra được một chút nào uy hiếp. Thậm chí Diệp Viễn còn nghi ngờ không biết trường pháp vừa rồi có thể đánh chết được một võ giả hóa hải cảnh hay không. Đương nhiên, chỉ là vừa mới bắt đầu. Võ khí mạnh như vậy, đương nhiên không có thể nào dễ dàng lĩnh ngộ được. Một trường, hai trường, ba trường. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã tung ra được 10 trường. Thế nhưng vẫn không có tiến triển gì. Diệp Viễn định bắt trước động tác của người mặc đồ đen, sau đó kết hợp cùng với sức mạnh của Trần Long. Xong quá khó để có thể làm được điều đó. Tuy rằng bên trong cơ thể của Diệp Viễn có sức mạnh Trần Long, thế nhưng rất khó có thể là điều động đến chúng. Thậm chí khi sử dụng viêm động Trần Long sát, hắn cũng chỉ điều động được cực ít sức mạnh của Trần Long. Uy lực của chiêu thức này chủ yếu là dựa vào trước nhiệt Trần Ý. Sức mạnh của Trần Long chỉ có tác dụng làm gia tăng thêm uy lực cho nó mà thôi. Còn nếu như Diệp Viễn muốn sử dụng bản Long Phá Thiên Trường để mà điều động sức mạnh của Trần Long thì lại quá khó. Bởi vì thứ nhất, hắn không hiểu rõ cách sử dụng sức mạnh của chân lòng. Thứ hai, hắn vẫn quen sử dụng nguyên lực, nhất thời rất khó thay đổi được thói quen của bản thân. Không đúng, vẫn không có thể nào điều động được sức mạnh của chân lòng. Rốt cuộc thì ta nên làm thế nào đây? Diệp Phiến dừng lại suy nghĩ một lát, rồi lại một lần nữa ra chiều, nhưng vẫn không có tìm được cảm giác. Bởi hắn hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về việc sử dụng sức mạnh chân lòng, ngay cả nhập môn cơ bản cũng không có. Người mặc đồ đen bất chợt thở dài khi mà chứng kiến Diệp Phiến không ngừng dùng mọi cách. Cái người này sao lại thiết kế ra mấy cửa ải biến thái như vậy chứ? Thế này thì có ai mà qua được? Dù thế nào thì sức mạnh của chân lòng cũng là lực lượng từ huyết mạch. Cho dù bản thân người của lòng tộc có muốn học được cách sử dụng lực lượng của huyết mạch thì cũng phải cần trải qua quá trình tu luyện. Còn đối với một thiếu niên vừa mới luyện hóa được sức mạnh chân lòng giống như hắn ta, làm sao mà có thể lĩnh ngộ ra được chứ? Ta thật sự không nghĩ ra, nếu như Diệp Phiến thất bại thì còn ai có thể là vượt qua được tầng thứ 9 đầy biến thái thế này đây? Hóa ra nhiệm vụ ở tại tầng thứ 9 này do chủ nhân của Hạo Thiên Tháp nghĩ ra. Nghe tứ của người mặc đồ đen cũng có thể biết được, chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ ý đồ ở tại tầng thứ 9 này là như thế nào. Cửa ải khó như vậy, cho dù là võ giả có thiên tài tới cỡ nào cũng không có thể nào vượt qua được. Nếu như nói trong cảm ngộ chân ý vô thượng, hạn chế về mặt xương cốt sẽ quyết định tới trình độ cao thấp ở bên trong cảnh giới ý cảnh của một võ giả, thì trải qua nhiều năm như vậy, ý cảnh của Diệp Phiến cũng được coi như là biến thái nhất. Thế nhưng dựa vào cảnh giới lúc này của hắn ta, vẫn không có thể nào vượt qua được tầng thứ 9. Còn nếu nói tới cảm ngộ sức mạnh chân lòng, thì đối với một thiếu niên vừa luyện hóa được long huyết, làm sao có thể trong thời gian ngắn có thể cảm ngộ thành công được? Để vượt qua được tầng thứ 9, vẫn cần phải mạnh hơn thế này rất nhiều. Sau khi luyện hóa long huyết, sẽ phải dùng sức mạnh của chân lòng để mà đối phó lại với sức mạnh của chân lòng, mà không sẽ không thể nào có được một tia hy vọng chiến thắng nào cả. Hoặc trừ khi Diệp Phiến phải hoàn toàn lĩnh ngộ được một loại chân ý vô thượng, nếu như không thì sẽ trở thành bại tướng dưới tay của bản Long Phá Thiên Trưởng. Thế nhưng sức mạnh của chân lòng lại là cái thứ quá xa lạ đối với hắn. Hơn nữa, nắm được sức mạnh của chân lòng thì mới chỉ là bước đầu tiên. Hắn vẫn cần phải biết cách sử dụng bản Long Phá Thiên Trưởng, thì may ra mới có tư cách đối phó lại với trưởng pháp cuối cùng kia. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, Diệp Viễn đã sớm từ bỏ việc trực tiếp cảm ngộ ra bản Long Phá Thiên Trưởng. Hắn vẫn đang tìm cách điều động sức mạnh chân lòng. Nhưng lúc này, cách duy nhất để có thể điều động được sức mạnh chân lòng đó chính là sử dụng viêm động chân lòng sát. Trong 3 ngày qua, hắn vẫn luôn sử dụng viêm động chân lòng sát để mà cảm ngộ cách sử dụng sức mạnh chân lòng. Dần dần thì hắn cũng đã tìm ra được điểm then chốt. Khi trước hắn sử dụng viêm động chân lòng sát, đó là hoàn toàn dựa vào bản năng để mà đưa từng chút sức mạnh của chân lòng hòa vào bên trong viêm động sát. Thế nhưng hắn cũng rất mơ hồ với hành động này của mình. Sau lúc này, hắn bắt buộc phải tìm ra cách để mà sử dụng sức mạnh chân lòng. Hắn vẫn luôn miệt mài tìm kiếm điều này trong 3 ngày qua. Cuối cùng, sau nhiều lần sử dụng viêm động chân lòng sát, hắn cũng đã tìm được ra mấu chốt vấn đề. Theo hắn thấy, hắn có thể điều động được sức mạnh của chân lòng, đó là bởi vì trong lúc hắn sử dụng viêm động sát, có một sự rung động bên trong cơ thể đồng nhất với sự rung động của sức mạnh chân lòng, thì mới có thể khiến cho sức mạnh của chân lòng hòa nhập vào kinh mạch, sau đó thì được giải phóng trên võ kỹ. Đột nhiên, Diệp Viễn phát hiện ra cái điều này, bởi trước giờ hắn vẫn luôn coi mình là người, cho nên sức mạnh của chân lòng trong cơ thể hắn không phản ứng lại. Cũng tức là nói, muốn điều động được sức mạnh chân lòng, đầu tiên phải nghĩ bản thân mình là rồng, chứ không phải là người. Bởi không thể nào sử dụng cách thức của một võ giả nhân loại tới thì triển ra võ kỹ long tộc. Sau khi mà thông suốt điểm này, mọi chuyện cũng đã trở nên có vẻ thuận lợi hơn. Diệp Vĩnh khoanh chân ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, nhưng trong đầu vẫn đang không có ngừng mô phỏng lại cảnh tượng thi triển viêm động chân long sát. Dần dần, cơ thể của Diệp Viễn run lên từng trận. Hơn nữa, rung động này một lúc lại kịch liệt hơn. Đột nhiên, Diệp Viễn mở to hai mắt, kích động tung ra một cú đấm. Một tiếng gầm yếu ớt xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay của Diệp Viễn. Hắn vô cùng phấn khích khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Tầng thứ 9, Diệp Viễn phải bám vào được tầng thứ 9 rồi kìa. Để ấy lại có thể là vượt qua được cả Lý Phàm Thiên, trở thành người đầu tiên trong cả vạn năm qua. Quách Đạo Quân kinh ngạc hô lên khi mà thấy tên của Diệp Viễn xuất hiện ở tại tầng thứ 9. Từ khi biết Diệp Viễn tiến vào tầng thứ 9, cả mấy người bọn họ không còn ai có tâm trạng bế quan nữa. Nhất là khi thấy Diệp Viễn ở trong tầng thứ 8 đến 10 ngày, là càng khiến cho bọn họ cảm thấy kích động. Ngay cả Thất Hải cũng liên tục ngẩng đầu nhìn về phía luồng sáng, bởi vì hắn muốn biết Diệp Viễn có thể leo lên được tới tầng thứ 9 hay không. Thế nhưng mãi chưa thấy Diệp Viễn có bất cứ động tĩnh gì. Mấy người nhóm Quách Đạo Quân tranh luận bàn tán xôn xao, xem Diệp Viễn có thể là tiến được vào tầng thứ 9 không. Cho tới tận ngày hôm nay, cuối cùng thì Quách Đạo Quân cũng đã thấy được tên của Diệp Viễn xuất hiện ở tại tầng thứ 9. Nghe thấy hắn hô lên, tất cả mọi người lập tức đứng bật dậy. Tầng thứ 9 nghĩa là như thế nào? Cả mấy người bọn họ đều là người rõ hơn ai hết. Không biết từ lúc nào, nhưng cái tên của Lý Phạm Thiền đã trở thành danh xưng thiên tài đệ nhất vạn năm. Còn bây giờ, cái danh xưng này đã được chuyển sang Diệp Viễn. Tuy vô biên giới chỉ là một tiểu thế giới, nhưng một vạn năm cũng đã tạo ra biết bao nhiêu thiên tài. Trong những thiên tài này, cũng có không ít những người nhân vật lẫy lừng như là đại diễn Trần Quân, Lục Lâm Phong. Thế nhưng bây giờ, những thiên tài đó đều phải khấu đầu ở dưới chân Diệp Viễn. Còn những cường giả mạnh nhất thuộc lớp người trẻ đã không khỏi kích động cùng với khâm phục khi mà chứng kiến được thời khắc mang tính chất lịch sử. Từ khi Diệp Viễn có thể bước vào tầng thứ 8, cả bốn người bọn họ đã gạt đi lòng tự tôn của bản thân qua một bên, ngay kể cả Liễu Hồng. Cho dù bọn họ có ngông cuồng, ngã mạn đến đâu, cũng không thể nào đạt đến trình độ có thể là vượt qua được tầng thứ 8. Bởi vì ngay cả khoảng cách giữa tầng thứ 5 cùng với tầng thứ 6 cũng đã là quá lớn. Bây giờ, Diệp Viễn lại có thể tiến vào tầng cuối cùng, lại càng khiến cho bọn họ khâm phục bội phần. Đúng như những gì ban đầu Thất Hải nói, có lẽ sẽ có một ngày bọn họ sẽ cảm thấy tự hào vì lựa chọn đi theo Diệp Viễn. Tuy chỉ là truyền thuyết, thế nhưng chắc chắn độ khó của ba tầng cuối này sẽ là vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Vậy mà Diệp Viễn lại có thể liên tiếp vượt qua hai cửa ải khó như vậy, thật sự là đáng kinh ngạc. Tần Nham nói, ngay đến cả nhân vật tuyệt đỉnh giống như là đại diễn Trần Quân cũng chỉ có thể tiến vào được tầng thứ 7 thôi. Còn bây giờ, Diệp Viễn lại có thể tiến được vào tầng thứ 9. Có thể thấy thành tích của đệ ấy ít nhất là không kém là bao so với đại diễn Trần Quân đi. Quách Đạo Quân nói, đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể là tiến được vào tầng thứ 9. Không cần phải nói cũng biết, Diệp Viễn sẽ không có kém đại diễn Trần Quân. Tần Nham nói, không biết truyền thuyết về Diệp Viễn sẽ còn được lưu truyền ở tại vô biên giới chúng ta trong vòng bao nhiêu năm nữa. Bây giờ ta lại thấy cũng không có tồi đâu, nếu như mà trở thành tùy tùng cho đệ ấy. Có lẽ sau khi đệ ấy lên tới thần vực, chúng ta cũng sẽ được thơm lây cũng là không chừng. Quách Đạo Quân nói tiếp, ai, ta khinh. Nhưng bây giờ ta lại thấy Diệp Viễn là người vô cùng may mắn, chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều điều nếu như mà đi theo đệ ấy. Tần Nham nói thêm. Doãn Yên Hoa trầm mặc đứng bên cạnh gật đầu, tỏ ra ý tán đồng với ý kiến của hai người này. Còn Liễu Hồng tuy rằng không có nói gì, thế nhưng từ nét mặt của hắn cũng có thể thấy hắn cũng đã không còn suy nghĩ đặt nặng vấn đề khi mà trở thành tùy tùng cho Diệp Viễn nữa. Thất Hải thì trước sau vẫn không lên tiếng, thì thấy hắn đang đứng gần người già, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ở bên trong tầng thứ 9, người mặc đồ đen đứng đối diện với Diệp Viễn, cảm thán không thôi. Cuối cùng thì người cũng đã đến, ta còn cho rằng người sẽ lựa chọn rút lui. Diệp Viễn cười. Ta chưa từng có thói quen rút lui bao giờ. Người cảm thấy dựa vào thực lực bây giờ, có thể vượt qua được tầng thứ 9 sao? Với trí thông minh của người, chắc chắn cô sẽ đoán ra được một trưởng này mạnh đến như thế nào. Với thực lực hiện giờ của người, sẽ không thể làm được việc này đâu. Hơn nữa, cái giá phải trả nếu như mà không vượt qua được tầng thứ 9 này, đó chính là cái chết. Người chính là một thiếu niên thiên tài nhất trong cả vạn năm qua, cho nên ta cũng không có cảm tâm khi phải đích thân ra tay giết chết người đâu. Người mặc đồ đen kia nói. Sau khi tận mắt chứng kiến biểu hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn, hắn cũng không còn nỡ xuống tay sát hại một thiên tài như vậy. Không thử làm sao biết. Tiền bối, ngài ra tay đi. Diệp Viễn bình thản nói. Người mặc đồ đen trầm mặc một hồi lâu không nói gì cả. Hắn đoán chắc Diệp Viễn không có thể nào vượt qua được tầng thứ 9. Đó là bởi hắn không thấy Diệp Viễn có bất cứ động tĩnh gì trong 5 ngày cuối, mà chỉ thấy Diệp Viễn bế quan ngồi thiền. Trước đó Diệp Viễn dùng 3 ngày để mà tìm cách điều động sức mạnh chân lòng. Nói thực, điều này cũng khiến cho người mặc đồ đen không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng điều khiến cho ông ta không thể nào hiểu được đó là tại sao trong 5 ngày cuối Diệp Viễn lại bế quan ngồi thiền. Võ kỹ cùng với cảm ngộ ý cảnh không giống như nhau. Lĩnh ngộ võ kỹ cần phải tới không ngừng khổ luyện, nhất là đối với võ kỹ long tộc càng phải dành nhiều thời gian đến tu luyện. Không phải Diệp Viễn cho rằng có thể là điều động được sức mạnh chân lòng là đã có thể vượt qua được tầng thứ 9 đấy chứ? Việc dùng sức mạnh chân lòng để đánh ra một trường, đó là khái niệm hoàn toàn khác so với việc sử dụng bàn long phá thiên trường để mà tung ra một trường pháp. Hắn cũng có thể là trong 5 ngày qua hắn không có hề lĩnh ngộ được bàn long phá thiên trường. Cho dù là đứng từ góc độ nào, cũng thấy Diệp Phiến không có hy vọng có thể là vượt qua được tầng thứ 9. Ta vẫn là khuyên người nên từ bỏ đi. Tuy ta chỉ sử dụng 20% công lực cho trường cuối cùng bàn long phá thiên trường này, thế nhưng người cũng sẽ khó mà đối phó. Nếu như người có thể lĩnh ngộ được bàn long phá thiên trường này thì còn là may giả. Cho dù không thể thắng thì nhất cũng có thể là bảo toàn được tính mạng. Còn nếu như người chỉ lĩnh ngộ được cách điều động sức mạnh chân long, song lại không có thể nào sử dụng được bàn long phá thiên trường, vậy thì cũng không có thể nào giữ nổi cái mạng đâu. Trầm ngâm một lát, người mặc đồ đen vẫn quyết tâm lên tiếng khuyên ngăn. Không phải người mặc đồ đen không coi trọng Diệp Viễn, mà là ngược lại. Nhưng hắn cũng là người hiểu rõ uy lực của bản long phá thiên trường hơn ai hết. Võ kỹ này quá cao siêu, cho nên Diệp Viễn không thể nào lĩnh ngộ được. Hơn nữa, nhiệm vụ ở tại tầng thứ 9 này cũng là quá khó. Người cứ ra khỏi Hạo Thiên Tháp đi. Người vẫn còn trẻ, 10 năm sau quay lại, ắt hẳn tầng thứ 9 này sẽ chẳng thế nào gây khó được người nữa. Tới khi đó, người sẽ biết thế nào gọi là núi non bốn cõi trồng vời bé nhỏ. Thiếu niên này có lúc lùi một bước chính là biển rộng trời cao. Người mặc đồ đen vẫn tiếp tục khuyên. Diệp Viễn thấy vậy đột nhiên bật cười. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, thế nhưng ta vẫn là quyết nhận thử thách ở tại tầng thứ 9 này. Trong thế giới quan của ta, lùi một bước thì sẽ là ngã xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ có thể tiến về phía trước thì mới là thấy được biển rộng trời cao. Cũng không phải là những ngôn từ mỹ miều gì, nhưng Diệp Viễn đã thể hiện rõ quyết tâm, khiến cho người mặc đồ đen cũng phải cảm động theo. Thế nhưng đứng từ góc độ của người mặc đồ đen, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Viễn. Lùi một bước mới có thể thấy biển rộng trời cao, đây chính là sự lý giải của hắn về nhân sinh. Như sự lý giải về nhân sinh đối với Diệp Viễn thì lại ngược lại. Với hắn, tiến một bước thì mới có thể thấy được biển rộng trời cao. Cho dù là ở tại kiếp trước hay bây giờ, trong từ điển của Diệp Viễn không bao giờ có hai chữ lùi bước. Hơn nữa, đối với Diệp Viễn mà nói, hắn không thể nào dành thời gian 10 năm đến chờ đợi được. 10 năm đối với hắn là quá dài. Tiểu tử nhà người đúng là khác người. Nhưng đây sẽ là người tự chuốc lấy. Người cũng đừng có mà oán giận nếu như mà phải chết trong tay ta. Diệp Viễn cười nói, được, không oán hận. Nếu đã như vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Người mặc đồ đen nói xong, cả không gian trong tầng thứ 9 trở nên tối tăm. Chỉ nhìn thấy một luồng khí lực vô cùng mạnh phát ra từ lòng bàn tay. Một con thanh long rất lớn dần thành hình. Sau khi mà quấn quanh người mặc đồ đen vài vòng, nó liền hung tợn nhìn thẳng về phía Diệp Viễn. Tuy biết đây chỉ là pháp ảnh, thế nhưng Diệp Viễn vẫn cảm nhận rõ áp lực rất lớn. Trận trận cuồng phong nổi lên, hất tung vạt áo. Trường pháp còn chưa được tung ra, thế nhưng một luồng sức mạnh khổng lồ đã che dợp cả đất trời. Bản lòng phá thiên trường được gọi là phá thiên, quả đúng không phải là danh bất hư truyền. Cho dù hắn đã ép cảnh giới xuống chỉ còn lại là hóa hải tầng 8, thế nhưng chỉ với 20% sức mạnh của trận lòng đã có thể tạo nên uy lực khủng khiếp như vậy. Một trường này của người mặc đồ đen mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Viễn. Từ đó có thể thấy rõ độ khó ở giữa tầng 8 cùng với tầng 9 cách nhau cả một trời một vực. Khó trách tại sao ngay từ lúc ban đầu người mặc đồ đen đó lại cứ luôn khuyên Diệp Viễn là nên rút lui. Thật sự không biết chủ nhân của Hạo Thiên Tháp này có phải là do tâm lý bị mèo mó không, lại có thể nghĩ ra các nhiệm vụ khó đến như vậy. Và cũng có thể khẳng định rằng sức mạnh chân long của người mặc đồ đen này đã được tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ với 20% công lực lại đã có thể tạo ra chiêu thức khủng khiếp đến như vậy. Diệp Viễn không rời mắt khỏi người mặc đồ đen, ghi nhớ từng động tác. Đột nhiên, khóe miệng của Diệp Viễn cong lên. Hóa ra là như vậy. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Từng thớ thịt bên trong cơ thể bắt đầu rung lên theo một nhịp điệu lạ thường. Diệp Viễn mô phỏng theo động tác của người mặc đồ đen, huy động toàn bộ sức mạnh chân long bên trong cơ thể, tập trung vào lòng bàn tay. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện ngay ở phía sau người Diệp Viễn. Hư ảnh đó lại chính là pháp ảnh của một con thanh long. Chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử của người mặc đồ đen co lại, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, giống như không tin vào mắt của mình nữa. Cái tên tiểu tử này làm sao có thể như vậy được? Đây là lần đầu tiên ta thi triển ra chiêu cuối bản lòng phá thiên trường. Hắn thế nào lại học được luôn? Làm sao có thể như vậy? Ngay lúc này, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả hết được sự ngạc nhiên của cái người mặc đồ đen. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi đó phải là một thiên tài yêu nghiệt tới mức nào thì mới có thể lĩnh ngộ được bản lòng phá thiên trường chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Trên thế gian này lại có thiếu niên thiên tài tới mức như vậy sao? Lúc này, người mặc đồ đen đã thi triển trường pháp tới phần quan trọng nhất. Hắn cố kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, tiếp tục việc ở trong tay. Bản lòng phá thiên trường, phá toái tinh thần. Người mặc đồ đen hét lên một tiếng, thì một tiếng gầm động trời của thanh long cũng lập tức vang vọng theo. Thành thế thật sự là kinh thiên động địa. Hư ảnh của một con thanh long nhẹ nhàng múa vuốt bay vụt về phía Diệp Viễn. Có thể ngưng tụ thành pháp ảnh chứng tỏ lực lượng huyết mạch rất lớn. Và pháp ảnh chân long là cái loại pháp ảnh khó ngưng tụ tạo thành hình nhất. Ngay cả long tộc cũng khó mà làm được điều này. Cho nên có thể thấy con thanh long đang phi đến trước mặt lúc này hoàn toàn là khác so với ở hai tầng trước. Lúc này, Diệp Viễn cũng là mở to hai mắt, dùng toàn bộ nguyên lực ở trong cơ thể đẩy pháp ảnh của hắn ra. So với pháp ảnh của người mặc đồ đen, pháp ảnh thanh long của Diệp Viễn thì hư huyễn hơn nhiều, cũng là nhỏ hơn hẳn, hiển nhiên là thua kém rất nhiều. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng, mà quan trọng là với kỹ thuật thiên tài của Diệp Viễn lại có thể tạo ra được một hư ảnh thanh long. Hai pháp ảnh thanh long lúc này đối đầu trực diện, tạo ra một cơn địa chấn khắp tầng thứ 9. Người mặc đồ đen vẫn là đứng yên bất động ở giữa đợt rung chấn dữ dội vừa rồi. Mặc dù là chấn động này mạnh như vậy, thế nhưng gần như là không có mảy may tác động tới hắn được. Còn Diệp Viễn thì ngược lại, ngay lúc đó hắn liền lập tức phun ra một ngụm máu lớn sau khi mà chịu tác động của trận tấn công vừa rồi. Nếu như không phải cơ thể của hắn đã được trải qua luyện hóa máu rồng, thì đòn tấn công vừa rồi đã sẽ lấy luôn cái mạng của hắn. Thế nhưng trận chiến này vẫn chưa xong. Pháp ảnh thành lòng của người mặc đồ đen trực tiếp xé tan pháp ảnh do Diệp Viễn tạo ra, rồi tiếp tục xông về phía Diệp Viễn. Nhưng pháp ảnh thành lòng lúc này cũng chỉ còn lại cái bóng mờ mờ, chứng tỏ sức mạnh của Trần Long ở trong nó cũng đã bị tiêu hao một lượng lớn. Vạn Vũ kiếm nhận. Diệp Viễn không chút nào do dự, hắn thừa cơ xông lên, sử dụng nốt chỗ nguyên lực còn lại để mà thi triển ra Vạn Vũ kiếm nhận. Là một trận đấu kịch liệt diễn ra, thế nhưng chấn động lần này không có dữ dội như lần trước. Diệp Viễn lại phun ra một ngụm màu lớn rồi ngã lăn ra. Tuy pháp ảnh thành lòng lúc này chỉ còn lại là một cái đạo tàn ảnh mờ nhạt, thế nhưng uy lực của nó vẫn là vô cùng lớn. Mặc dù Diệp Phiến đã bị thương, thế nhưng hắn vẫn ra sức điều động nguyên lực. Vốn dĩ hắn đã là thương tích đầy mình, lúc này lại phải chịu thêm tác động nghiêm trọng, khiến cho hắn vô cùng suy yếu. Xong tới cuối cùng, pháp ảnh thành lòng của người mặc đồ đen cũng đã bị Diệp Phiến tiêu diệt hoàn toàn. Người mặc đồ đen phải mất một lúc lâu, không nói nên lời khi mà chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tới cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Ta thật sự không có thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc thì người làm như thế nào để mà lĩnh ngộ được bản lòng phá thiên trường. Thật đáng tiếc, theo yêu cầu của người đó, tới phút cuối người vẫn phải trụ vững. Nhưng người bây giờ đã trọng thương, nguyên lực cũng đã cạn kiệt. Đừng nói tới việc đứng lên, ngay cả việc động đậy e rằng cũng khó. Cho dù cái người mặc đồ đen cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn không thể nào làm trái với yêu cầu của chủ nhân Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn không đứng lên được, tới cuối cùng thì hắn vẫn tính là kẻ bại trận. Thế nhưng người cũng không phải hối tiếc gì cả, bởi vì người đã làm rất tốt rồi. Hạo Thiên Tháp cũng không cấm các võ giả vào lại lần thứ hai. Hơn nữa, có tài năng thiên bẩm của người, có khi cái từng thứ 9 này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với người nữa cũng nên. Người bạc đồ đen an ủi. Diệp Viễn đang nằm bẹp trên đất nghe vậy thì bắt đầu vùng vẫy. Không, chưa kết thúc. Hai tay Diệp Viễn nắm chặt lại, hắn định cố gắng bò dậy. Người bạc đồ đen biến sắc, bởi vì hắn không thể nào đoán sai về tình trạng thương thế của Diệp Viễn được. Theo lý, Diệp Viễn sẽ không thể nào đứng lên được. Thế nhưng cái tên tiểu tử này. Bịch. Diệp Viễn cố gắng vẫy vùng, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều ngã xuống. Người đừng cố nữa, còn cố nữa thì người sẽ mất mạng đấy. Nhận thua đi thôi, Hạ Thiên Tháp này còn có thể là chữa trị vết thương cho người. Người mặc đồ đen có phần lo lắng khi mà thấy Diệp Viễn quật cường như vậy. Chiều cuối cùng của bản lòng phá thiên trường không hề đơn giản. Bây giờ Diệp Viễn đã thương tích đầy mình. Cho dù cơ thể của hắn đã được long huyết cải tạo, song cũng có thể thấy hiện giờ đã tới cực hạn rồi. Nếu như Diệp Viễn vẫn tiếp tục hồ đồ muốn đứng lên nữa, vậy thì sẽ có thể phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Không, ta nhất định là có thể đứng lên. Diệp Viễn quật cường nói. Hơi thở của hắn vào lúc này đã trở nên nặng nề khó nhọc. Có thể thấy cơ thể của hắn đã đến giới hạn rồi. Thế nhưng hắn vẫn ngoan cố chống đỡ, từ từ bò dậy. Người mặc đồ đen không khỏi cảm động khi mà tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn chỉ hận một nỗi không thể nào giúp Diệp Viễn đứng lên. Nhưng người mặc đồ đen biết nếu hắn làm như vậy, chưa chắc đã là khiến cho Diệp Viễn cảm kích, mà ngược lại hắn sẽ hận ông ta. Bởi làm như thế chẳng khác nào khiến cho Diệp Phiến thất bại, mà hơn nữa còn trà đạp lên lòng tự tôn của hắn ta. Đây chính là sự kiêu ngạo của một thiên tài tuyệt thế. Diệp Phiến có thể chết, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cần sự bố thí của người khác. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu tại sao mà người lại thiết kế ra nhiệm vụ ở tầng này như vậy. Người cùng với hắn đúng là rất giống nhau. Người mặc đồ đen hình như đã hiểu ra một điều gì đó, tự lẩm bẩm một mình nói. Dầm. Diệp Viễn lại một lần nữa ngã nhào xuống. Đây đã là lần thứ tư mà hắn thất bại. Trước khi ngã xuống, hắn đã phải chịu rất nhiều thương tích. Thậm chí, hắn còn phun ra vài ngụm máu. Da mặt cũng ngày càng trở nên trắng bệch. Hơi thở cũng ngày một yếu đi. Thế nhưng hắn vẫn quật cường đứng lên một lần nữa. Diệp Viễn dùng toàn bộ khí lực của bản thân hét lên một tiếng. Lần này, hắn cũng đã đứng dậy được. Nhưng hai chân của hắn đã không còn chút nào sức lực. Vừa mới đứng vững một lát thì đã mềm nhũn ra. Suýt chút nữa thì lại ngã quỵ xuống. Loạng choạng vài bước, Diệp Viễn mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Diệp Viễn không có ngừng thở một trận. Lúc này, hắn đã sức cùng lực kiệt. Cơ thể của hắn run bắn lên từng đợt, nhưng vẫn cố gắng trụ vững. Chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng thì người mặc đồ đen cũng lộ ra cảm động. Nếu như nói, trước khi hắn chỉ đơn thuần đánh giá cao tài năng của Diệp Viễn, thì giờ đây, hắn cảm thấy vô cùng kính nể người thiếu niên này. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Viễn đã đến giới hạn của mình. Bây giờ có thể đứng vững như vậy, hoàn toàn là dựa vào ý chí tự chống đỡ một chút hơi tàn này. Nếu như không có nghị lực lớn như vậy, thì không có thể nào làm được như thế. Người mặc đồ đen bước đến trước mặt Diệp Viễn nói: Tiểu tử, tương lai người nhất định là sẽ trở thành một nhân vật kinh thiên động địa. Có thể đợi được người, cũng không có uổng công ta đã cảnh giữ ở đây 5 vạn năm. Diệp Viễn không để ý tới hắn, đầu vẫn là chùi xuống, thân hình đung đưa theo từng trận. Người mặc đồ đen đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Quan sát kỹ lại, thấy hai mắt Diệp Viễn đang nhắm nghiền. Hóa ra là hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Người mặc đồ đen thở dài một tiếng, một tay xuất chiều. Một luồng sáng từ trên không trung chiếu rọi xuống, bao phủ lấy thân thể Diệp Viễn. Hơi thở của Diệp Viễn lúc này đã rất yếu. Nếu như không được chữa trị nữa, kịp thời, thì có thể là hắn thật sự sẽ chết. Thế nhưng người mặc đồ đen này thật không thể nào tưởng tượng được Diệp Viễn dựa vào ý chí như thế nào thì mình có thể đứng dậy được. Tâm trạng của người mặc đồ đen lúc này vô cùng phức tạp khi mà nhìn sáng người đã không ngừng lay động của Diệp Viễn. Đã biết bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng cảm thấy kích động như vậy. Hắn đã ở bên trong Hạo Thiên Tháp này đợi chờ đến cả 5 vạn năm. Thế nhưng chưa từng có một ai lọt vào mắt của hắn. Cả nghìn năm trước, mắt hắn cũng đã từng sáng lên trước sự xuất hiện của người thiếu niên tên là Lý Phạm Thiền. Thế nhưng tới cuối cùng, Lý Phạm Thiền vẫn không có vượt qua được tầng thứ 8. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối trong một khoảng thời gian khá lâu. Mãi cho đến khi Diệp Viễn xuất hiện, người thiếu niên này lại khiến cho hắn cảm thấy hoàn toàn kinh ngạc. Thực ra, khi mà còn ở tại 3 tầng đầu tiên, người mặc đồ đen vẫn chỉ cảm thấy Diệp Viễn không có mạnh bằng Lý Phạm Thiền là bao. Thế nhưng khi Diệp Viễn có thể xuất sắc vượt ải 2 lần liên tục, thì người mặc đồ đen này đã biết Diệp Viễn không phải là cái người tầm thường. Phản kích động nhất đó là khi thấy Diệp Viễn luyện hóa tinh huyết của Trần Long thành công. Đến bây giờ, Thiến lại cảm thấy vô cùng nể phục đối với cái người thiếu niên này. Có tư chất, có nghị lực, có cơ duyên. Dường như là Diệp Viễn có đầy đủ những yếu tố để mà trở thành một cường giả. Quan trọng nhất là hắn còn nhìn thấy được bóng dáng của người đó ở trong Diệp Viễn. Quật cường, trước giờ vẫn chưa có bao giờ chịu thua. Mãi cho tới lúc này, cái người mặc đồ đen mới hiểu rõ dụng ý của chủ nhân Hạo Thiên Tháp khi mà thiết kế ra nhiệm vụ cuối cùng này. Bài kiểm tra ở tại tầng thứ 9 không chỉ là kiểm tra về nhận thức mà là kiểm tra về tính cách con người. Hai mắt Diệp Viễn từ từ mở ra, phát hiện ra bản thân mình lúc này đã ở bên trong một không gian không rõ tên. Người đã tỉnh sao? Đây chính là không gian trung tâm của Hạo Thiên Tháp. Người đã thành công vượt qua cửa ải tầng thứ 9. Một giọng nói già nua vang lên. Ánh mắt Diệp Viễn khẽ nhíu, tập trung vào dáng hình tiểu tụy của một lão nhân. Ngài chính là cái người mặc đồ đen sao? Diệp Viễn ngập ngừng một lát rồi hỏi. Người này có dung mạo vô cùng đáng sợ, những nếp nhăn trên mặt đều chảy xệ xuống, nhìn vào có cảm giác cực kỳ là dữ tợn. Lão phù là Long Đằng. Sắc mặt của Diệp Viễn chưa thay đổi, hỏi lại: Lẽ nào tiền bối là người Long tộc? Long Đằng càng thấy kinh ngạc. Tiểu tử nhà người đúng là thông minh. Lão phù trước giờ chứ có từng coi mình là người Long tộc. Diệp Viễn cười. Võ kỹ tiền bối sử dụng đều là của Long tộc. Hơn nữa cùng lấy họ Long. Nếu như không sâu chuỗi những điều này lại thì ta cũng không có, cũng không thể nào đoán ra được. Có rất nhiều người mang họ Long. Thế nhưng người có thể tu luyện võ kỹ bàn Long phá thiên trường tới trình độ nghịch thiên như vậy, á hẳn là sẽ không có phải là cái người bình thường. Long tộc cũng là một trong những tộc lớn tại thần vực. Đương nhiên Diệp Phiến sẽ nghĩ ngay đến bọn họ. Chỉ là từ trong lời nói của Long Đằng cũng có thể đoán ra được, sợ rằng quan hệ giữa hắn cùng với Long tộc cũng sẽ không có chỉ đơn giản như vậy. Tuy rằng Diệp Viễn rất hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không định hỏi, bởi vì điều này là rất không biết chừng mực. Cái tên tiêu tự này ta rất hiếu kỳ, làm sao mà người có thể nhận ra được cách thúc động bản lòng phá thiên trường. Trong khi Diệp Viễn hôn mê, Long Đằng vẫn không thôi suy nghĩ về vấn đề này. Phải biết rằng môn võ kỹ này cũng đã có từ mấy nghìn năm về trước. Còn Diệp Viễn mới chỉ luyện công trong một thời gian ngắn, tại sao lại có thể phát hiện ra? Hơn nữa, theo hắn biết, Diệp Viễn không tu luyện trường pháp. Ở trong tầng thứ 8, chỉ thấy hắn ngồi thiền, thật là kỳ lạ. Diệp Viễn cười. Tại ba tầng cuối, cùng với Long tiền bối, đều sử dụng bản Long phá thiên trường. Hơn nữa trong lúc xuất chiều, tiền bối còn vô cùng chú ý, dường như là muốn ta nhận ra điều này. Và đương nhiên, cơ hội để vượt qua tầng thứ 9 chỉ có thể là ở trên trường pháp bản Long phá thiên trường. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Long Đằng khẽ gật đầu. Tiểu tử, người rất biết quan sát, nhưng mấy ngày qua ta chỉ thấy người ngồi thiền, chứ không có hề diễn luyện gì. Diệp Viễn chỉ vào trán của mình nói, tất cả mọi diễn hóa đều ở bên trong. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Long Đằng, Diệp Viễn lại tiếp tục giải thích. Thực ra, sau khi mà ta tìm được ra phương pháp điều động lực lượng chân long, ta đã luôn suy nghĩ làm như thế nào có thể là nắm bắt được bản Long phá thiên trường. Sau đó ta phát hiện ra, khi tiền bối xuất chiều, sẽ phát ra một loại ba động đặc biệt được phát ra từ trong một khoảng thời gian nhất định. Cho nên ta đoán rằng cái này chính là điểm then chốt của bản Long phá thiên trường. Và ta vẫn luôn tìm kiếm loại ba động này ở trong mấy ngày bế quan. Long Đằng kinh ngạc. Người lại có thể cảm nhận được cả Long Ba. Hóa ra cái đó được gọi là Long Ba sao? Vậy thì đúng rồi. Diệp Viễn cười. Long Đằng hít sâu một hơi, lại nói. Tất cả những võ kỹ của Long tộc đều xuất phát từ Long Ba. Có điều dựa vào sự mạnh yếu của võ kỹ mà tần suất rung động của Long Ba phát ra cũng sẽ khác nhau. Bản Long phá thiên trường là một loại võ kỹ mạnh nhất Long tộc, cho nên cường độ của Long Ba cũng đã đạt tới mức độ cấp thiên. Lần đầu tiên sử dụng Long Ba mà người đã có thể phát hiện ra, phát chiều ra với cường độ gần với cấp thiên. Nghe vậy, Diệp Viễn chợt lặng người. Cái gì? Cái này rất khó sao? Mặt Long Đằng biến sắc khi mà nghe những lời này của Diệp Viễn. Nhìn thấy nét mặt lộ rõ về lúng túng của Long Đằng, Diệp Viễn cũng đã ý thức được, hình như là điều đó cực kỳ khó. Người có biết là ta đã phải mất bao nhiêu năm mới có thể tu luyện sóng bà lên tới thiên cấp hay không? Long Đằng ngần ngại hỏi. Diệp Viễn yếu ớt đáp là 5 năm sau. Long Đằng suýt chút nữa thì nghẹn thở. Một lúc lâu sau, hắn mới định thần lại, trừng mắt nhìn Diệp Viễn nói, chính là 100 năm. Hết tập số 81. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng quay lại ở trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.